Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 180, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Giang Hồ Kỳ Hiệp truyện đoàn làm phim. Trước mắt toàn bộ đoàn làm phim các phân đoạn đều là tại bình ổn tiến lên. Quay chụp, kịch bản, hậu kỳ chế tác loại hình đều đâu vào đấy tại tiến hành. Sau đó kỳ thật trọng điểm, liền là ở chỗ tuyên truyền khâu. Đầu đoạn thời gian Thẩm Nhu Chi là tìm mấy cái quảng cáo con đường tiến hành một nhóm tuyên truyền. Thế nhưng là rất rõ ràng, hiệu quả cũng không tính rất tốt. Đánh thời gian thật dài quảng cáo, điểm kích lượng đều không phải là rất nhiều. Đau đầu, Thẩm Nhu Chi sờ lên trán, nói, tuyên truyền không đúng chỗ. Đến lúc đó phòng bán vé khẳng định là muốn chịu ảnh hưởng. Ai, tốt như vậy một bộ phim, có thể nói không có bất kỳ cái gì độc điểm, ưu điểm một đống lớn. Đến lúc đó nếu là bởi vì tuyên phát không được ảnh hưởng phòng bán vé, vậy đơn giản liền lỗ lớn a. Nàng bên này đang ở này phiền muộn đâu. Bỗng nhiên trợ lý vội vã chạy vào, hưng phấn nói, Thẩm tổng, việc lớn, xảy ra chuyện lớn. Cái đại sự gì a? Người này nhất kinh nhất xả. Thẩm Nhu Chi hừ hừ lấy, chuyện tốt hay là chuyện xấu? Chuyện tốt, trợ lý kích động nói, Thẩm tổng, chúng ta báo trước mảnh quảng cáo tại Lan Địch áp bên kia, thời gian một ngày điểm kích chừng 1.000 vạn lần, chỉ là tiền quảng cáo liền là hơn 300 vạn. Thẩm Nhu Chi ngoặc kép chấm than, nàng đằng một thoáng đứng lên, hoảng sợ nói, nhiều ít, trợ lý, một, chừng 1.000 vạn lần điểm kích, ngoặc kép, Lan Địch cùng Hưởng xe đạp công ty tổng bộ, Chu Nguyên toàn bộ công ty nhân viên, bao quát Tiêu Soái cùng Mao Vũ Hàm đều tập trung ở phòng họp lớn. Nhìn trên màn ảnh mì hiện ra quảng cáo số view theo, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn phía trước chỉ là hy vọng phương pháp này có thể hóa giải một chút công ty mối nguy, có thể chế tạo một chút hiệu quả và lợi ích là có thể. Thế nhưng là mặc cho ai đều không có thể nghĩ đến, cái hiệu quả này thế mà lạ thường nghiêu bức. Chu tổng, hiện tại chúng ta quảng cáo tổng điểm vốt lượng đã chấm ngoặc kép. Phụ trách thống kê lập trình viên Trình Húc một bên trên ót mồ hôi lạnh một bên gấp giọng nói ra. Đã đột phá 1.000 vạn lần. 24 giờ 1.000 vạn lần. Ta thiên na, một ngày thời gian quảng cáo điểm kích lượng 1.000 vạn lần. Vậy thì là 300 vạn quảng cáo thuần lợi nhuận a. Khái niệm gì? Một cái ánh trăng quảng cáo ích lợi là có thể đi đến 9.000 vạn. Mà đây là liền một cái quảng cáo hiệu quả. Này nếu là đằng sau quảng cáo tăng lên tới 4 đầu. Đơn giản quá thần a. Toàn trường tất cả mọi người đều phát ra tiếng kinh hô. Cái này Tiêu Soái Tiêu đại sư, cứ như vậy thật đơn giản, liền gọi công ty thấy được hy vọng phục sinh sao? Đương nhiên, một tháng quảng cáo ích lợi 9.000 vạn cái này là lý tưởng tình huống. Trên thực tế đằng trước tiền thế chấp sau khi quay về, đằng sau lại điểm quảng cáo ích lợi liền không có lớn như vậy. Thế nhưng là vậy theo phỏng đoán cẩn thận, mỗi ngày quảng cáo ích lợi cũng hẳn là có khả năng đi đến 100 vạn trở lên. Một tháng liền là 3.000 vạn, một năm liền là 3.6 cái ức. Này 3.6 cái ức thế nhưng là thuần lợi nhuận a. Quảng cáo có thể cùng Hưởng xe đạp không giống nhau. Đó là không có gì cứng rắn đầu nhập, ngoại trừ thu thuế về sau còn lại cơ hồ đều là thuần lợi nhuận. Tiêu đại sư, Chu Nguyên một phát bắt được Tiêu Soái tay, kích động đều muốn khóc. Tiêu đại sư, cái gì cũng không nói, người đơn giản chính là chúng ta công ty tái sinh phụ mẫu a. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm ngoặc kép, khụ khụ, đừng nói nghiêm trọng như vậy. Lúc này mới cái nào đến đâu a? Mới vừa mới bắt đầu được không? Bọn hắn đang nói đến đó bên trong, bỗng nhiên sân khấu bước nhanh đi tới, kích động nói, Chu tổng, Tiêu đại sư, Mao tổng, bên ngoài, chấm ngoặc kép, nàng thở hổn hển tốt mấy hơi thở, rồi mới lên tiếng, bên ngoài có nhiều vị những công ty khác phó tổng giám đốc tự mình tới. Nói muốn đánh quảng cáo à? Quảng cáo, vừa nghe đến cái từ này, Chu Nguyên liền lại kích động, hưng phấn nói, thỉnh, mau mời, nương theo tiếng nói kết thúc. Tiêu Soái liền thấy Dùng Thẩm Nhu Chi cầm đầu, đằng sau đi theo mấy cái giày tây người trung niên, cùng đi tiến đến. Tiêu đại sư, ta một đoán này liền là của ngươi thủ bút. Thẩm Nhu Chi cười nói, thật chính là quá thần kỳ. Đơn nhất con đường ngày lẻ quảng cáo phá ngàn vạn, này đặt ở đơn giản liền là chuyện không thể nào a. Thẩm Nhu Chi lời này thật là không phải thổi ngưu bức. Bình thường quảng cáo con đường, quảng cáo hiệu quả chân tâm không có khả năng đạt đến trước mắt Lan Địch cùng hưởng xe đạp trình độ. Mỗi ngày có thể có mấy chục vạn hữu hiệu điểm kích, cái kia liền đã có thể nói là siêu cấp ngưu bức. Có thể Lan Địch bên này là tình huống như thế nào? Ngày điểm kích lên ngàn vạn cấp, này thả trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ha ha, Thẩm tỷ quá khen. Tiêu Soái trong lòng vui thích, mặt ngoài lại là đủ loại bình tĩnh, nói, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, Lan Địch bên này nợ bên ngoài còn rất nhiều, đằng sau mới là then chốt. Thẩm tỷ, ngươi hôm nay tới là, chấm ngoặc kép, Thẩm Nhu Chi thế nhưng là Tiêu Soái trung thực ủng hộ. Cười nói, đây không phải vài vị tổng giám đốc sáng sớm hôm nay liền liên hệ ta. Nắm ta tới giúp bọn hắn nói một chút, bàn bạc tại các ngươi này đánh quảng cáo à, này quảng cáo hiệu quả tốt như vậy, bọn hắn cũng là bàn bạc thử nhìn một chút xem. À, mau mời mau mời. Tiêu Soái cười ha hả dùng tay làm dấu mời, đại gia đến phòng họp tới nói, một đám người vậy thì tiến vào công ty phòng họp lớn. Chờ tiến vào phòng họp, Chu Nguyên rất cung kính nắm Tiêu Soái đặt tại trên thủ vị. Tiêu Soái còn có chút ngượng ngùng, bất quá dùng Chu Nguyên thoại tới nói, liền là Tiêu Soái ở phương diện này là bộ môn, hắn này ngoài nghề liền không ở một bên phát biểu ý kiến. Hết thảy do Tiêu Soái quyết định liền tốt. Ân, điểm này liền phi thường tốt. Tiêu Soái sợ nhất liền là ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề. Thấy một lần có chút khởi sắc liền bắt đầu cua tay múa chân mới là phiền toái nhất. Tốt, đại gia ngồi trước, nếu đại gia tới, ta trước tiên là nói về nói chúng ta cái này quảng cáo đưa lên nguyên tắc. Tiêu Soái hắng giọng, một cái, mỉm cười nói, đầu tiên a, quảng cáo điểm kích giá cả tin tưởng mọi người cũng đã biết. Ba mau tiền một đầu, cái này mà ta cũng không muốn nói nhiều. Nơi này ta chủ yếu là giảng một thoáng, chúng ta muốn tiếp cái gì loại hình quảng cáo. Tiêu Soái lời này thế nhưng là nói hết sức nghiêm chỉnh, mặc dù bây giờ có khả năng cam đoan quảng cáo số view lượng, nhưng phải cũng không phải cái gì quảng cáo đều muốn nhận. Tối thiểu nhất tại sơ kỳ là thật không thể tùy tiện mù tiếp quảng cáo, cũng là có chất lượng. Tiêu đại sư, có yêu cầu gì ngài hãy nói đi. Phía dưới một vị tổng giám đốc rất rõ ràng tới lúc sau đã nghe Thẩm Nhu Chi giới thiệu qua. Nói, chúng ta trước khi đến Thẩm Tổng liền giới thiệu qua ngài. Ánh mắt của ngài cùng bản sự chúng ta là đều hiểu rõ vô cùng. Hắn lời nói này xong, ở đây mấy cái tổng giám đốc cùng một chỗ gật đầu. Nếu dạng này, ta đây liền nói thẳng. Tiêu Soái cười ha hả nói, đầu tiên, mục tiêu của chúng ta người sử dụng chủ yếu là một chút tuổi tác tại 40 tuổi trở xuống bên. Trong thanh niên dân mạng, bộ phận này người đâu? Đối với thương phẩm loại hình quảng cáo tâm tình mâu thuẫn thường hay so sánh lớn. Đối với một chút chất lượng tốt võng du tay bơi tiểu thuyết truyền hình điện ảnh phương diện có khả năng tiếp nhận tâm tình liền tốt hơn rất nhiều. Cho nên chúng ta trước mắt chủ yếu nhận liền là này chút thiên hướng về giải trí phương diện quảng cáo, cái này hy vọng đại gia lý giải. Thốt ra lời này xong, Ở đây vài vị tổng giám đốc liền liền thấp giọng nghị luận lên. Bọn hắn nghị luận một hồi lâu, về sau toàn bộ đều biểu thị đồng ý. Kỳ thật Tiêu Soái lời nói này là hết sức có đạo lý. Cùng hưởng xe đạp người sử dụng quần thể đại bộ phận liền là thanh thiếu niên cùng trung niên. Phổ biến tuổi tác tại 40 tuổi trở xuống. Này là nội bộ công ty thống kê khách hàng tư liệu cho ra kết quả. Bộ phận này người tiêu phí ý thức chủ yếu tập trung ở truyền hình điện ảnh giải trí bên trên. Cái gì phim, kịch truyền hình, tay bơi, võng du, tiểu thuyết, cận thị nhiều lần loại hình. Này chút quảng cáo hiệu quả là tối vì chất lượng tốt. Người tại đây bên trong đánh cái gì đồ uống cái gì đồ điện gia dụng đồ dùng trong nhà loại hình. Quảng cáo, hiệu quả tuyệt đối so với không lên phía trên những cái kia. Tốt, ta nói xong phạm vi. Các vị đang ngồi có thể nói một thoáng các ngươi quảng cáo đều là cái gì loại hình. Tiêu Soái nhìn, xem vài vị tổng giám đốc. Nói, đại gia có thể đem chính mình quảng cáo phát ra tới xem một thoáng. Ta trước làm một lần bước đầu sang chọn. Ngoài ra chúng ta quảng cáo căn cứ cả hai cùng có lợi nguyên tắc. Mỗi đầu quảng cáo tạm thời chỉ cho 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó cơ bản cũng chính là lặp lại điểm kích. Hiệu quả sợ là cũng sẽ không đặc biệt tốt. Ta nói cũng không có vấn đề gì à. Không có vấn đề. Phía dưới một vị tổng giám đốc cái thứ nhất đứng ra. Nói, ta đồng ý tiên đại sư ý kiến. 3 ngày thời gian quảng cáo bao trùm cơ bản hẳn là đã không sai biệt lắm. Thời gian lại dài ý nghĩa cũng không lớn. Cái kia, công ty của chúng ta là khai thác cận thị nhiều lần cộng trực tiếp áp. Ta muốn xin tại quý công ty áp lên đánh một nhóm quảng cáo. Cận thị nhiều lần cộng trực tiếp. Cái này là trước mắt tương đối lửa nóng nội dung. Tiêu Soái lúc này gật đầu. Được rồi. Vị tiên sinh này quảng cáo chúng ta đang thẩm vấn hạt về sau sẽ cho ngài đáp án. Nội dung vẫn là, muốn xét duyệt, bằng không thì một khi xuất hiện một cái hố, mặt khác quảng cáo hiệu quả tất nhiên sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Cái này là không thể không chú ý. Được rồi, không có vấn đề. Vị này tổng giám đốc cười ha hả ngồi xuống, gương mặt hưng phấn, ngày lẻ điểm kích phá ngàn vạn quảng cáo a. Này mẹ nó nện bao nhiêu tiền đều giá trị a, một đầu mới 3 mao, kiếm lợi lớn được không? Lúc này người thứ hai tổng giám đốc đứng lên, Tiêu đại sư, công ty của chúng ta đi là con số đọc này một khối. Đại khái liền là tiểu thuyết, âm nhạc, anime loại hình, chúng ta trang web làm việc bên trong cũng là phi thường chính quy trang web. Ta nghĩ Tiêu đại sư hẳn là có khả năng tiếp nhận. Hắn nói xong đưa cho Tiêu Soái một cái tư liệu, sách, Tiêu Soái mở ra xem, lên sáng tạo mạng tiếng Trung. Ân, trang web này Tiêu Soái có thể không xa lạ gì, nghiệp nội tốt nhất đọc trang web, không có vấn đề, cái này không có vấn đề. Tiêu Soái cười híp mắt nắm tư liệu sách buông xuống, nói, cái này có khả năng, cái thứ ba thì là một cái video trang web. Là một nhà mới thành lập truyền hình điện ảnh giải trí phát ra app công ty. Cái này liền cần Tiêu Soái hơi xét duyệt một thoáng nội dung. Bất quá rất rõ ràng, vấn đề cũng không lớn. Còn lại hai cái công ty, một cái là đi thượng phẩm con đường, cũng không hợp thích lắm. Một nhà khác là tiết mục ngắn loại app. Tiêu Soái trực tiếp cho bọn hắn xếp tại đám tiếp theo. Rất nhanh nghiệp vụ nói xong, vài vị tổng giám đốc hoan thiên hỷ địa rời đi. Lúc này Thẩm Nhu Chi thở dài, nói, Tiêu đại sư quả nhiên là lật tay thành mây trở tay thành mưa. Ta hiện tại đối Tiêu đại sư thật chính là quá bội phục. Nàng đây tuyệt đối là tùy tâm mà phát. Nào chỉ là hắn, bây giờ đang ở chàng chỉ cần là cái thở sâu, liền đối Tiêu Soái giống như thần sùng bái. Liền liền Mao Vũ Hàm nhìn xem Tiêu Soái ánh mắt đều có chút không đồng dạng. Người trẻ tuổi này, bản lãnh này thật chính là quá lớn. Lúc này mười mấy ngày thời gian liền gọi mắt thấy gần như đóng cửa Lan Địch cùng hưởng xe đạp bộc. phát ra kinh khủng sinh mệnh lực tới. Phải biết, này nhà công ty phía trước là cái trạng thái gì? Có thể nói lúc nào cũng có thể hội phá sản trạng thái. Lại nhìn hiện tại thế nào? Mấy ngày ngắn ngủi, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều là nhiệt tình 10 phần. Càng là ngày lẻ quảng cáo thu nhập đột phá 300 vạn. Thả trước kia, bọn hắn một ngày xe đạp ít lợi sợ là đều không nhiều như vậy à. Ha ha, qua loa đi, Tiêu Soái cười ha hả nhấp một ngụm trà. Nói, kỳ thật này đều không tính là gì. Tốt xấu ta cũng là vị đại sư. Không có có chút tài năng dám xuất đầu lộ diện. Bất quá đại gia cũng không nên cao hứng quá sớm. Hiện tại mới là vừa cất bước. Chúng ta tiếp xuống mới có bề bộn. Mọi người cùng một chỗ gật đầu. Chu Nguyên hung hăng nắm vuốt Tiêu Soái bả vai. Tiêu đại sư, cái gì cũng không nói. Ngươi nói gọi chúng ta thế nào làm. Chúng ta liền thế nào làm. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.